Tí Thiên Đao, chương 2110. Suy đoán, 1, góc truyện audio.com. Cổ Băng Băng nói một hơi dài, sau đó nhìn Sở Mặc. Thông tin này, ta nghĩ trừ ta cũng sẽ không ai thấy có gì không bình thường. Thật ra những tin tức thế này thì ngày nào cũng có. Ta chỉ cảm thấy lạ là khi trao đổi, lúc chúng ta hỏi người của Tú Thủy Sơn Sơ Rang thì họ nói là để cho hai vị tiểu thư tu luyện. Sở Mặc nghe vậy, nhíu mày nhìn Cổ Băng Băng. Nếu chỉ có thế cũng không đủ nói lên vấn đề gì quá lớn. Cổ Băng Băng gật đầu. Tất nhiên, ta trở về điều tra một vài thông tin liên quan tới Tú Thủy Sơn Trang lại phát hiện thêm những manh mối khác. Sở Mặc nhìn Cổ Băng Băng. Còn manh mối nào nữa? Cổ Băng Băng gật đầu. Đừng đánh giá thấp năng lực thu thập tình báo của cổ tộc. Dù hầu như cổ tộc nào cũng thối nát không chịu nổi, nhưng nội tình cũng rất hùng hậu. Đây cũng là lý do tại sao chuyện chúng ta thành lập liên minh cần phải thật bí mật. Chính là vì tránh khỏi sự soi mói của người có tâm. Nhưng chuyện huynh trở về, phải thật cẩn thận, yên tâm đi, toàn thương cổ thành đều được chúng ta kiểm soát hoàn toàn rồi, sẽ không có tin tức lọt ra ngoài. Cổ Băng Băng nói, lúc ta tìm kiếm thông tin về Tú Thủy Sơn Trang, ngẫu nhiên phát hiện ra lịch sử xa xưa của nó rất kinh khủng, đã tồn tại 3 vạn kỷ nguyên rồi. Hả, Sở Mặc không nhịn được hít sâu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cổ Băng Băng. 3 vạn kỷ nguyên, một tu sĩ tổ cảnh sống được bao nhiêu kỷ nguyên là tối đa? Nếu không phải thái thượng dù sống lâu thế nào đi nữa cũng chỉ có thể sống khoảng 72 kỷ nguyên là cùng thôi. Đạt 72 kỷ nguyên, nếu tu sĩ cự đầu tổ cảnh không thể đột phá cảnh giới cao hơn, hoặc lựa chọn tự phong ấn mình, trở thành một trong những người ẩn mình trong gia tộc. Tới khi gia tộc gặp nguy, họ sẽ thức tỉnh cống hiến nốt một chút sức mạnh còn lại. Khi đó tu sĩ tổ cảnh kia chắc chắn không còn sợ phải chết. Vì chết đối với họ nhẹ như lông hồng, sống thêm trăm ngàn năm hay chết sớm trăm ngàn năm cũng đâu khác nhau. Hoặc sẽ nghĩ cách luân hồi chuyển kiếp, nhưng khi luân hồi sẽ không còn ai nhớ được chuyện cũ, đó thật sự cũng là một chuyện bi ai. Giống như rất nhiều người đều cảm thấy kiếp trước của Sở Mặc chắc chắn là vị Sở công tử có 102 thần bí trong thông đạo. Nhưng thực tế, dù thật hay không, Sở Mặc cũng không nhớ được ký ức kiếp trước. Dù muốn thức tỉnh thì thức tỉnh thế nào? Không ai biết cả, tu sĩ tổ cảnh nhiều nhất sống được hơn 70 kỷ nguyên, đó đã là rất thọ rồi. Nhưng Tú Thủy Sơn Trang lại tồn tại hơn 3 vạn kỷ nguyên. Điều này nói lên cái gì? Tú Thủy Sơn Trang là thế lực thế nào? Họ chưa bao giờ qua lại cùng thế giới bên ngoài, cực kỳ thần bí. Cổ Băng Băng nói tiếp, sau đó ta lại tiện thể điều tra năm mà vương tộc Sở Thị bị chôn vùi hoàn toàn. Huynh cũng biết thông tin này cũng là thông tin cấm. Nếu là quyền hạn như trước đây ta cũng không đủ tư cách điều tra. Lúc điều tra ta phát hiện ra vấn đề. Năm vương tộc Sở Thị bị hủy diệt hẳn là mười mấy kỷ nguyên trước. Quá xa xưa rồi, Sở Mặc cười khổ, rất xa xưa, là chuyện từ trăm vạn năm trước đây. Nhưng vương tộc Sở Thị kia và Tú Thủy Sơn Trang có liên quan gì tới nhau? Cổ Băng Băng nói, nhìn qua, giữa hai thế lực cách nhau rất nhiều năm. Nhưng trước khi vương tộc Sở Thị diệt vong một khoảng thời gian, Tú Thủy Sơn Trang từng có một người thần bí xuất hiện tới vương tộc Sở Thị một lần. Chuyện này rất bí ẩn, cấp bậc bí mật rất cao. Góc truyện audio.com, ta dù đang ở cấp bậc bây giờ cũng rất cố gắng mới có thể tìm được. Cấp bậc của Cổ Băng Băng hiện giờ cũng không phải là thấp, ở trong toàn cổ thần gia tộc cũng coi là nhân vật đứng đầu. Nàng lại nói mình chỉ miễn cưỡng có tư cách điều tra, nghĩa là độ bảo mật của tin này cực kỳ cao. Tin này chưa được đặt lên mức tuyệt mật là vì người thần bí ở Tú Thủy Sơn Trang kia gần đây không hề có tung tích. Cho nên, chuyện này cũng chỉ là ngẫu nhiên, trở thành bọt sóng nhỏ trong biển lớn tin tức chìm xuống tầng chót trong tình báo của cổ thần gia tộc. Cổ Băng Băng nhìn Sở Mặc, huynh cũng biết lịch sử của thông đạo từng có gián đoạn, nhưng khi nào bắt đầu hình thành thông đạo thì không ai biết cả. Nhưng một nơi tồn tại được 3 vạn kỷ nguyên tới bây giờ mà lại không hề có tiếng tăm, quá bất thường. Sở Mặc gật đầu, Cổ Băng Băng nói, tiếp đó ta lại điều tra thời gian cổ thần gia tộc hình thành, kết quả là tầm 4 vạn kỷ nguyên trước đây, thủy tổ của gia tộc cổ thần đã thành lập nên gia tộc này. Nói cách khác, cổ thần gia tộc đã tồn tại trong thông đạo hơn 5 tỷ năm. Sở Mặc nhẹ giọng nói, Cổ Băng Băng gật đầu, đến ta cũng phải hoảng sợ, hơn 5 tỷ năm, đã bao nhiêu thế hệ trôi qua, cổ tộc thật không hề cường điệu, quá cổ xưa rồi. Trở lại trọng tâm câu chuyện. Sau khi phát hiện những điều này, ta liền nghĩ chủ nhân của Tú Thủy Sơn Trang là ai? Tại sao trải qua vài tỷ năm rồi mà họ lại ít xuất hiện tới vậy? Thời gian dài như vậy họ mới là gia tộc lánh đời thật sự. Trong ghi chép ít ỏi về những lần xuất hiện có nói, lần đầu tiên là tới vương tộc Sở Thị, lần hai, cũng là lần cuối cho tới giờ, là lần trao đổi tài nguyên tổ cảnh lấy tài nguyên cho cảnh giới đại thánh. Cổ Băng Băng nói tới đây, nhìn Sở Mặc, mà hai người vợ của huynh thời gian trước chẳng phải bị người của La Thiên Đại Vũ Trụ mang đi đấy thôi. Tu vi của họ chính là cảnh giới đại thánh, mà người mang các nàng đi có thể tiến vào La Thiên Đại Vũ Trụ chắc chắn là thái thượng. Tú Thủy Sơn Trang rất thần bí, nhưng ta đoán ở đó chắc chắn có thái thượng. Hiện giờ, huynh vẫn không thấy sự liên quan giữa hai việc ư? Nhưng theo ta biết, kể cả thái thượng cũng không bất tử, không thật sự bất tử bất diệt. Thọ nguyên của thái thượng chừng, không đến 1000 kỷ nguyên thôi mà. Sở Mặc nhìn Cổ Băng Băng, mà Tú Thủy Sơn Trang cô nhắc đến thì đã tồn tại được 3 vạn kỷ nguyên rồi. Bởi trước đây Tạ Tà đã từng nói, sư tôn đại cước Tà Tôn của gã đã sống được 50 triệu năm, thọ nguyên qua nửa rồi. Chứng minh rằng, thọ nguyên của Thái Thượng cũng không tới 1000 kỷ nguyên. Cổ Băng Băng nhìn Sở Mặc, huynh không biết chuyện Thái Thượng có thể sống hơn 10 đời sao? Sở Mặc nhìn Cổ Băng Băng, giật mình lắc đầu. Không biết, Cổ Băng Băng than nhẹ, nói. Là sự thật đấy, đạt đến cảnh giới Thái Thượng tuy không được bất tử bất diệt. Nhưng họ cũng dễ dàng lựa chọn luân hồi. Hơn nữa, họ đều là dị số của vũ trụ này. Cách chương.